chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, làm khó lão sư cùng ngươi ăn cơm. Dù sao bán hàng qua mạng thứ này, chỉ cần không lung tung kinh doanh, sẽ chỉ càng ngày càng rực rỡ. Hiện tại Mộng Nhược Thần chỉ là thu nhập một tháng 100.000. Đợi đến về sau, rất có thể là thu nhập một tháng 1 triệu. Xinh đẹp, có tiền, nghe nói tính cách cũng 10 phần ôn hòa. Chưa bao giờ bởi vì chính mình có tiền mà xem thường đồng học. Dạng này Bạch Phú Mỹ, người nào không thích? Chỉ tiếc, Mộng Nhược Thần tuy nhiên đối xử mọi người hiền lành, nhưng đối với người theo đuổi, lại theo không gật đầu. Cho dù là một số dáng dấp không tệ, rất có thực lực kinh tế phú nhị đại, cũng đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Có người nói, Mộng Nhược Thần đã có người trong lòng. Cũng có người nói, Mộng Nhược Thần thực ưa thích là nữ hài. Các loại truyền thuyết, nhiều vô số kể, không nghĩ tới liền Mộng Nhược Thần đều đến. Phải biết, nàng là tân sinh a. Cái này căn bản cũng không phải là nàng tiết có được hay không. Nhưng đại học chính là như vậy. Chỉ cần ngươi muốn lên lớp, dù là ngươi chính là năm thứ nhất đại học, cũng có thể đi phía trên năm thứ ba đại học tiết. Lão sư không sợ phòng học không ngồi được, liền sợ trong phòng học không ai. Ba đại hoa khôi đều tới. Đây chính là phòng học đầy ắp nguyên nhân chỗ. Vốn cho rằng lập tức đến gấp 2 học sinh liền đã đầy đủ dọa người. Có thể cái này vẫn chưa xong. Lão sư, ta tới chậm, có thể vào không? Một cái dễ nghe thanh âm ở phòng học ngoài cửa vang lên. Vương Đại Đông nhìn lại, là một người dáng dấp 10 phần thiên nhiên tiểu mỹ nữ. Mặc lấy rất là mộc mạc, trên mặt không thi tí xíu phấn trang điểm, nhưng như cũ là đẹp như vậy. Cô bé này Vương Đại Đông nhận biết, tựa như là Trì Mẫn thân thích hay là bằng hữu nhà hài tử. Lúc trước còn bị Trì Mẫn cho hố, để hắn mỗi tháng cho đối phương thanh toán 1.000 khối tiền. Bất quá về sau Vương Đại Đông cho nữ hài tiền, nữ hài cũng không có muốn. Nàng thì là đến từ sơn thôn nông thôn hoa khôi Quế Hương. Nhìn đến Quế Hương, không chỉ là Vương Đại Đông có chút sững sờ, trong phòng học người càng là sững sờ. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Không phải liền là trước tiết mà thôi. Làm sao lập tức toàn bộ sông đại hoa khôi cơ hồ tất cả đều tới. Vương Đại Đông có chút khó khăn. Tuy nhiên trong phòng học cái bàn đều là hình sợi dài, có thể gạt ra ngồi. Nhưng bây giờ liền xem như chen cũng chen không dưới a. Không có ý tứ a đồng học. Ngươi nhìn, phòng học đã đầy. Không có việc gì lão sư, ta có thể đứng đấy nghe. Đến từ sơn thôn nữ thần cười nhẹ đi vào phòng học. Có thể đến nhiều như vậy người, Vương Đại Đông tự nhiên là khá cao hứng. Bất quá Vương Đại Đông cao hứng, có người thì không cao hứng. Vừa mới còn tại Vương Đại Đông trước mặt nói khoác, nói chỉ cần nàng đi, trong phòng học người sẽ đi hơn phân nửa. Hiện tại xem ra, coi như Lâm Thi Nhi thật đi, cái này phòng học vẫn như cũ là đầy ắp trạng thái. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, đã vậy còn quá được hoan nghênh. Họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Tiểu ma nữ buồn bã ỉu xìu nằm sấp trên bàn, vẽ nên các vòng tròn nguyền rủa Vương Đại Đông. Chuông vào học rốt cục vang. Vương Đại Đông hắng giọng nói, tốt, các bạn học, hiện tại bắt đầu lên lớp. Vương Đại Đông không ngờ tới hội đến nhiều như vậy người. Sớm biết đến nhiều như vậy người, hắn thì chuẩn bị cẩn thận một chút. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao Liễu Bích Vân đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt. Hắn chỉ cần dựa theo Liễu Bích Vân cho hắn viết giáo án là được rồi. Trước tiết còn có thể có mỹ nữ hiệu trưởng tự mình cho viết giáo án. Cái này đãi ngộ, tuyệt so là tối đỉnh cấp. Đương nhiên, mỹ nữ hiệu trưởng cũng không chỉ là hội viết giáo án. Dù sao, có thể trưởng quản lớn như vậy một chỗ đại học danh tiếng. Liễu Bích Vân thế nhưng là tương đương có thể, xxx. Lão sư, ngươi nói đồ vật chúng ta đều hiểu, trên sách đều viết đâu, có thể hay không dạy điểm khác à? Chúng ta nghe đến độ ngủ gà ngủ gật, Vương Đại Đông ngay tại đọc lấy giáo án, một cái 10 phần không hài hòa thanh âm trong phòng học vang lên. Vương Đại Đông lúc này dừng lại, nhìn về phía người học sinh kia, chỉ thấy đối phương bắt chéo hai chân, cong vẹo ngồi trên ghế, một mặt cà lơ phất phơ, sau lưng còn có người cho hắn đấm lưng. Đây cũng là Vương Đại Đông người quen cũ, Kiều Gia Đại Thiếu, Kiều Tử Phong, ban đầu ở trung tâm mua sắm sử dụng trung tâm mua sắm LED màn hình đối Lâm Thi Nhi cầu hôn. Bị Lâm Thi Nhi tại chỗ cự tuyệt cái kia, vốn là Kiều Tử Phong vẫn muốn trả thù Vương Đại Đông cái này treo cổ. Về sau đại hội thể dục thể thao tổ chức phía trên, Vương Đại Đông rực rỡ hào quang, hắn trực tiếp không dám đi tìm phiền toái. Vũ lực phía trên không dám tìm Vương Đại Đông phiền phức. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông thành lão sư, hắn là học sinh, hắn tự nhiên có thể hướng lão sư xách ra bản thân một số yêu cầu. Vương Đại Đông thực cũng cảm giác được, chính mình máy móc, các học sinh thực cũng không thích, muốn không phải mấy cái đại hoa khôi tại chỗ, đoán chừng đã sớm rút lui, lúc này đem sách bản nhất hạp. Nói ra, tốt, vậy ta liền trực tiếp dạy các ngươi điểm tâm lý học tại trong thực tế vận dụng. Tuy nhiên Vương, Đại Đông tinh thông là chiến tranh tâm lý học, nhưng các loại tâm lý học ở giữa, thực cơ bản giống nhau, chắc hẳn là có thể hốt du ở bọn này oát con. Nghe được Vương Đại Đông muốn giảng tâm lý học tại trong thực tế vận dụng, các học sinh nhất thời đến hứng thú. Riêng là Lâm Thi Nhi, càng là một mặt hưng phấn, quay đầu nhìn về phía Kiều Tử Phong, nói ra, Kiều Tử Phong, ngươi hôm nay nếu có thể làm khó lão sư, ta liền bồi ngươi ăn bữa cơm. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời sạm mặt lại, nha, ngươi mẹ nó không phải đến ủng hộ ta sao? Làm sao bắt đầu làm trái lại, mà lại dạng này thì bán đứng tự mình. Thi Thi, ngươi nói là thật. Kiều Tử Phong vốn là ý làm khó Vương Đại Đông, nghe Lâm Thi Nhi lời nói, càng là giống đánh máu gà một dạng. Ta Lâm Thi Nhi nói chuyện, lúc nào không giữ lời. Lâm Thi Nhi gạch chéo eo nói. Lâm Thi Nhi dứt lời, trong phòng học nhất thời vang lên một trận thổn thức âm thanh. Nếu như cẩn thận nghe liền có thể nghe được, ngươi muốn là nói lời giữ lời, thì có quỷ, dạng này thanh âm. Tốt, Thi Thi, ta nhất định sẽ cố lên. Kiều Tử Phong hưng phấn nói ra. Lâm Thi Nhi lúc này mới quay đầu. Sau đó tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông. Dùng chỉ có Vương Đại Đông mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Tỷ phu, ngươi phải cố gắng lên a. Thi Thi không muốn cùng cái kia cầm thú ăn cơm. Vương Đại Đông sạm mặt lại. Mẹ nó khác một bộ hố người khác còn giả ngây thơ bộ dáng được không? Có điều hắn cũng không có gì tốt lo lắng. Dù sao hắn cũng không dựa vào điểm ấy dạy thay phí sinh hoạt. Cũng là làm hư cũng không có gì lớn không? Kiều Tử Phong suy nghĩ một chút nói. Nói, lão sư, ngươi nếu là dạy tâm lý học, vậy ngươi khẳng định rất biết phân tích một người tâm lý. Hiện tại, vậy ngươi có thể hay không nhìn ra, trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Vương Đại Đông cười nói, ta đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng ngươi đến cam đoan, nếu như ta nói đúng, không cho phép ngươi cố ý nói ta là sai, nếu không ngươi cả một đời bất lực. Vương Đại Đông nói xong, rất nhiều người đều xem thường nhìn về phía Vương Tha, một cái lão sư. Lên lớp vậy mà nói người ta bất lực như thế tới nói. Cái này nguyền rủa đối nam nhân mà nói tuyệt so là phi thường đáng sợ. Riêng là giống Kiều Tử Phong dạng này mỗi ngày không tai họa cô nương thì toàn thân ngứa người. Thì càng là đáng sợ nhất nguyền rủa. Bất quá Kiều Tử Phong không sợ. Hắn cũng không tin Vương Đại Đông có thể có lợi hại như vậy. Biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Tốt. Ta cam đoan. Chỉ cần ngươi nói đúng, ta nhất định không biết cố ý nói sai. Kiều Tử Phong nói, đằng sau đâu? Ta muốn là cố ý nói sai. Vậy ta thì bất lực. Kiều Tử Phong trước mặt mọi người thề. Vương Đại Đông ánh mắt tại Kiều Tử Phong trên thân vẻn vẹn dừng lại 2 giây. Liền mở miệng nói ra, ngươi bây giờ trong lòng nghĩ là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.